Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 32, ngươi mặc dù tìm đường chết, không sùng nam chủ coi là ta thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp Yến Hà Thanh chút nào không che giấu thừa nhận, phụ trách trong viện có ồ lên, có kinh ngạc còn có vui vẻ. A Tiêu Dư An vô cùng kinh ngạc, người kia xương phòng nhỏ như vậy, ở đâu luyện kiếm? Yến Hà Thanh trả lời, trong viện, Tiêu Dư An nói, sân cũng tiểu A, không có huy hai cái liền chém tới chịu ha. Hai vấn đề này thực tại cổ quái, một đám người trưởng hai sờ không rõ ý nghĩ, Yến Hà Thanh cũng trinh lăng sau một lúc lâu, mới gật đầu. Đỏ tay áo, Tiêu Dư An đối về đỏ tay áo vẫy tay, có nô tỳ, đỏ tay áo liền vội vàng hành lễ, hơi quá đáng, không thể nhẫn nhịn a, không thể nhẫn nhịn, Tiêu Dư An vô cùng đau đớn, nghiến răng nghiến lợi. Hoàng thượng bớt giận, nô tỳ hiểu, đỏ tay áo vội vã trấn an Tiêu Dư An, Tiêu Dư An hít sâu bình phục tâm tình, tiếp tục nói. Luyện kiếm liền luyện kiếm, làm sao có thể chém tới cây mà. Địa cầu là nhà của ta, Xanh Hóa dựa vào mọi người. Nước biết núi xanh chính là núi vàng núi bạc, người cho hắn đổi cái lớn một chút sân, không chính xác nữa đốn cây, đỏ tay áo vẻ mặt mộng ép, a, một đám người nhiều mặt mộng ép, a, phối hợp mọi người Tiêu Dư An giả bộ mộng ép, a, gần vua như gần cọp thân là một gã thị quân 5 năm thiếp thân thị nữ, đỏ tay áo nàng với trong mọi người đúng lúc mà hiểu Tiêu Dư An ý tứ. Hoàng thượng, ngài là nói cho hắn đổi cái có thể luyện kiếm sân sao? Đúng, Tiêu Dư An vui mừng gật đầu. Tuy rằng cái này ý chỉ và dĩ vãng tương bội, nhưng hoàng mệnh lớn như trời, đỏ tay áo thu liễm nỗi lòng, hành lễ đáp lại. Tuân chỉ, không nhìn chư phụ trách trong viện một đám xanh mục kết thiệt người, Tiêu Dư An suy tư về nếu sự tình giải quyết xong, vậy mình cứ tiếp tục trở lại dùng bữa, suy cho cùng cũng là vừa rồi hoàng hoàng trương trương liền đã chạy tới cái bụng chưa từng lấp đầy. Tiêu Dư An nhấc chân phải đi, mại vài bước nhớ tới cái gì, xoay người, đi trở về Yến Hà Thanh bên người kỳ quái hỏi. Người lấy cái gì luyện kiếm? Yến Hà Thanh trả lời, trường mộc côn, Tiêu Dư An cúi đầu suy tư ít khi cùng Yến Hà Thanh thì thầm. Sáng mai ta tới tìm ngươi, có chuyện quan trọng, Yến Hà Thanh gật đầu, biểu thị tự mình nghe thấy được. Tiêu Dư An cùng đỏ tay áo trao đổi hoàn nhãn thần an tâm rời đi. Gặp Hoàng thượng rời đi, đỏ tay áo chậm khẩu khí, dương mắt nhìn quét toàn trường. Được rồi, tất cả giải tán đi. Tên kia lắm mồm mật báo độc chiếm không tình nguyện, tựa hồ còn muốn tranh chấp cái gì, bị Tần Ngọc một bà níu lại ống tay áo xà quay về. Tần Ngọc tức giận vô cùng phản tiếu, đè thấp tiếng. Không có nghe gặp Hoàng thượng nói sao, còn nói cái gì, đầu không muốn, tên kia độc chiếm bất mãn. Nhưng, Tần Ngọc lành lạnh mà tà hắn liếc mắt, ta đây là hảo tâm cứu ngươi tự mình điêm lượng một chút. Nói xong Tần Ngọc lạnh lùng phẩy tay áo bỏ đi. TCS còn cho là mình là Hoàng thượng sùng nhi a, sớm muộn gì bị ghi hận người của ngươi giết chết. Tên kia độc chiếm nhỏ giọng lầm bầm, cái này thật sâu cung khuyết tin đồn bất hĩnh nhi tẩu, không quá nửa hôm, một truyền 10, 10 truyền 100, Nam Yến quốc hoàng tử độc chiếm ân sùng chuyện tình liền truyền khắp sừng góc rơi. Phùng quản sự nghe được việc này sau, vội vã báo cho Triệu Công Công. Triệu Công Công ý vị thâm trường ừ một tiếng, không nói thêm nữa. Phùng quản sự nghi hoặc, Công Công không lo lắng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lo lắng, nếu hắn cam vi độc chiếm, đã đoạn sống chi chó, không có gì đáng sợ, cụ ta đã nói đỏ tay áo cô nương kia có khéo tay. Triệu Công Công du du nhiên địa trả lời, mà lúc này, đỏ tay áo lại lo lắng lo lắng. Hoàng thượng, tuy rằng ta biết ngươi là công tâm chi sách nhưng ta lo lắng dung túng Yến Hà Thanh luyện kiếm, ngày sau sẽ làm bị thương cập hoàng thượng, vạn nhất hắn nổi lên ám sát lòng xấu xa, nên làm thế nào cho phải. Đã từng suýt nữa bị Yến Hà Thanh bóp chết, Tiêu Dư An liệt liệt chửi sừng. Đừng lo lắng, trong lòng ta đều biết, được rồi sáng nay ta đi chuyến Cảnh Dương Cung, không muốn phái thị vệ theo. Đỏ tay áo không hỏi đều biết Tiêu Dư An muốn đi tìm ai. Dương thị vệ cũng không cùng sao, Tiêu Dư An, không cùng ta một người. Đỏ tay áo khuyên can, thế nhưng Hoàng thượng, vạn nhất, không việc gì, Tiêu Dư An ôn nhu trấn an đỏ tay áo. Tiêu Dư An kiên trì không ngừng để đỏ tay áo á khẩu không trả lời được, dùng qua đồ ăn sáng sau Tiêu Dư An một mình đi tới Cảnh Dương Cung, đỏ tay áo làm việc luôn luôn mạnh mẽ vang dội, hôm qua mới ra chuyện này, ngày hôm nay Yến Hà Thanh cũng đã đổi xong xương phòng. Rét đậm sáng sớm, nắng ấm dung tuyết, ước chừng là bởi vì canh giờ quá sớm, Cảnh Dương Cung an tĩnh kỳ cục. Tiêu Dư An vừa lo lắng thời gian có thể hay không quá sớm, vừa gõ vang Yến Hà Thanh cửa xương phòng, không cần thiết chỉ chốc lát cửa phòng mở ra. Diêm trên rơi sáng, ấm áp quang tốt tươi, Yến Hà Thanh mặt mày dường như kiếm, ánh mắt như nước, áo đen đai lưng, lưu loát đẹp trai. Tiêu Dư An đối với hắn nhợt nhạt cười, Người khỏa món ngoại bảo ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Cách chương.